Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, năm sau. Chương 158, năm sau Tô Bạch có phải là thật hay không động lòng? Mạc Hà suy đoán 10 có 8 9 đúng vậy. Chuyện tình cảm tình vô cùng kỳ diệu. Có vài người chung sống mấy năm, lẫn nhau bây giờ đã vô cùng quen thuộc. Nhưng thủy chung không có cách nào sinh ra cái loại đó cảm giác tim đập thình thịch. Có vài người chỉ có duyên gặp mặt một lần, thậm chí chỉ là đám người bên trong một cái quay đầu lại. Một lần sát vai mà qua, nhưng lại có như vậy một cái tim đập thình thịch ngay tức thì. Dĩ nhiên, động tâm và thích, đây là hai cái khái niệm. Động tâm chỉ là hảo cảm đệ vào, thích chính là động tâm thăng hoa. Còn như từ thích thay đổi thành yêu, đó là cần chân chính sống chung, lẫn nhau biết rõ, chung nhau đi qua một ít chuyện tình sau đó, mới có thể nói một cái chữ yêu. Bất quá, nếu như Tô Bạch thật đối với Hoàng Triều Bát Công Chúa Hạ Vũ sinh ra động tâm cảm giác, vậy hắn cái này phần cảm giác, rất có thể cũng chỉ dừng bước tới đây, đem hai người ra thế bối cảnh vứt qua một bên không đề ra. Chỉ riêng nói hai tuổi thọ của con người, một cái là người tu luyện, tu vi đã đạt tới thuần dương cảnh giới, chân tiên khả kỳ, một cái khác là bách gia học sinh. Tuổi thọ mặc dù muốn so với người bình thường dài, nhưng đối với một cái nguyên thần chân tiên mà nói, còn thật không coi vào đâu. Ước chừng cái này một tầng, cũng đã là thiên đại cái hào rộng. Huống chi Tô Bạch đối với người ta có động tâm cảm giác. Người ta chưa chắc đối với Tô Bạch vậy giống vậy có loại cảm giác này. Vị này Bát Công Chúa Hạ Vũ bề ngoài mặc dù thoạt nhìn là thiếu nữ, nhưng là thật ra thì tế tuổi tác, vậy mau phải có tướng gần 200 tuổi. Có thể ở nàng trong mắt, Tô Bạch cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Mạc Hà cảm thấy Tô Bạch giống vậy vậy rõ ràng những thứ này, cho nên cuối cùng mới sẽ trực tiếp cúi đầu rời đi. Lộ vẻ được tâm trạng có chút thấp dáng vẻ. Tiếp theo không có chuyện gì, Mạc Hà vậy lần nữa trở lại nhà. Bát Công Chúa Hạ Vũ chuyện chỉ là một khúc nhạc đệm. Cửa ải cuối năm chi đêm, vẫn là cùng người nhà đoàn tụ tương đối trọng yếu. Sáng sớm mặt trời mọc, biểu thị mới một năm lại bắt đầu. Đây là mới một năm ngày thứ nhất. Cái loại đó vui mừng không khí còn không có tản đi. Mà Mạc Hà và Vô Ưu thì thôi kinh rời đi thôn Hạ Hà Câu. Lần nữa quay trở về Thanh Mai Quan. Hôm nay khoa sớm so ngày xưa hơi chậm một chút, nhưng Vô Ưu vẫn là một tia không qua loa hoàn thành. Sau đó vậy không cần Mạc Hà dặn dò, liền mình chạy đến hai cây dưới cây Thanh Mai, bắt đầu học tập ngày hôm nay sở học nội dung. Mạc Hà đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về Vọng Nguyệt Sơn Hà, đầu óc bên trong bắt đầu nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Bát Công Chúa Hạ Vũ vội vã tới, ngay sau đó lại vội vã đi, vẫn đang tìm Hạ Uyên tung tích. Mạc Hà cũng không có đối với Hạ Vũ giấu giếm nội dung gì, trừ một chút, chính là cây kia mũi tên ngọc chuyện. Nghĩ tới đây, Mạc Hà quay đầu nhìn một cái dưới cây Thanh Mai Vô Ưu, đặc biệt là hắn trống rỗng cánh tay trái. Thu Vô Ưu làm đồ đệ đoạn này thời gian, Mạc Hà vậy thử muốn khôi phục vô sầu cánh tay. Đang tu luyện giới bên trong có các loại linh đan diệu dược, trong đó có thể để cho người chân tay gãy sống lại cũng không thiếu. Dẫu sao đang trong chiến đấu, cụt tay cụt chân là chuyện thường xảy ra. Loại đan dược này ở tộc người biên ải chiến trường rất được hoan nghênh. Bất quá Vô Ưu đã từng thân là tiên thiên thần linh, hắn thân thể tổn thương, tự nhiên không phải thông thường linh đan diệu dược có thể tu bổ. Mạc Hà đi qua một phen thử nghiệm sau đó, đều là lấy thất bại chấm dứt. Muốn bổ sung đủ vô sầu cánh tay trái, ở trong thời gian ngắn, phương pháp nhanh nhất chỉ có một, đó chính là tìm về Vô Ưu đã từng là cánh tay trái. Mặc dù vậy đã bị luyện thành một mũi tên, nhưng chỉ cần tìm trở về, phải đem vô sầu cánh tay trái khôi phục, liền dễ dàng hơn nhiều. Ban đầu mũi tên kia thì là bị Hạ Uyên và dưới tay hắn binh lính cùng nhau mang đi. Theo Hạ Uyên mất tích, mũi tên kia thì vậy giống vậy không có bóng dáng. Mạc Hà vậy rất hy vọng Hạ Vũ có thể tìm được Hạ Uyên. Như vậy hắn cũng biết mũi tên kia thì ở nơi nào. Vô sầu cánh tay trái vậy thì có hy vọng mau sớm khôi phục. Đứng ở núi bên suy nghĩ một hồi, Mạc Hà tạm thời cầm cái ý nghĩ này bỏ qua một bên. Bắt đầu tiếp tục năm trước công việc còn lỡ dở, mở lại Thanh Mai Quan mở rộng nghiệp lớn. Đến buổi trưa, Tô Bạch lại đi tới Vọng Nguyệt Sơn. Chỉ là lần này tới đây chỉ có hắn một cái, cũng không có mang Chu Bá cùng nhau. Tô Bạch sau khi lên núi, tổng cộng cho Mạc Hà nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Tô Bạch gia tộc truyền tới một cái tin. Chính là ở hôm qua cửa ải cuối năm lúc đó, Thương Châu Huyền Thủy Tông bị Hoàng Triều Bát Công Chúa dẫn người hoàn toàn tiêu diệt. Liền liền tông môn chỗ ở cũng bị san thành bình địa. Lý do là cấu kết tiền triều tàn dư, mưu hại lục hoàng tử Hạ Uyên, đồng thời còn có một loạt những thứ khác tội trạng. Thương Châu bản xứ tán tu tập thể vỗ tay khen ngợi, mà Bình Xuyên phủ một cái khác tông môn tạm thời bây giờ câm như hến, đối bên ngoài tuyên bố phong sơn một năm. Huyền Thủy Tông cái này tông môn cho Mạc Hà ấn tượng vô cùng kém, đặc biệt là ở Mạc Hà thu Vô Ưu làm đồ đệ sau đó. Hơn nữa không nghi ngờ chút nào, Huyền Thủy Tông tuyệt đối và tiền triều có liên quan. Bọn họ làm những chuyện kia, phỏng đoán đã chọc phải không ít người. Coi như lần này không ra chuyện, sớm muộn vậy sẽ chọc cho lên cái khác cao nhân. Kết quả định trước được không đi nơi nào. Đây là Tô Bạch lên núi chuyện thứ nhất. Mà chuyện thứ hai, nhưng là để cho Mạc Hà giúp. Hắn ngày hôm qua ở huyện Tử An Thành bên trong lưu lại những cái kia gương. Đi qua cửa ải cuối năm sau đó, bây giờ đã bị huyện Tử An người dân coi thành bảo bối. Từng tái đang thương lượng trước, muốn không muốn cầm những thứ này gương từ cán gỗ lên lấy xuống. Lấy tới vẫn còn cho Mạc Hà. Tô Bạch ngày hôm nay tới đây là hy vọng Mạc Hà có thể làm một ít như vậy gương. Ở huyện Tử An các nơi an trí, thành tựu ban đêm chiếu sáng chi dụng. Cái yêu cầu này đối với Mạc Hà mà nói rất đơn giản. Hơn nữa Tô Bạch hướng hắn mở miệng, Mạc Hà vậy không có lý do cự tuyệt. Đem hai kiện tránh sự nói xong, nhìn trên mặt có một chút do dự, tựa hồ còn có chuyện muốn nói, nhưng có chút không biết nên làm sao mở miệng Tô Bạch. Mạc Hà trực tiếp nói, Tô huynh nếu như còn có chuyện gì, mời cứ nói đừng ngại. Ta người hai người giao tình, có thể giúp bận biểu, ta là sẽ không từ chối. Nghe được Mạc Hà mà nói, Tô Bạch cắn răng, sau đó hít một hơi thật sâu, hướng về phía Mạc Hà nói, Mạc huynh, ta đối với Bát Công Chúa, nổi lên tà niệm. Nghe được Tô Bạch những lời này, Mạc Hà tốt treo không có bật cười, nhưng bả vai cũng không khỏi hơi rung động hai cái. Hắn không nghĩ tới như vậy sẽ từ Tô Bạch trong miệng nói ra. Mạc Hà đoán được Tô Bạch có thể phải nói cho Bát Công Chúa có liên quan chuyện, nhưng là không nghĩ tới vừa mở miệng lại sẽ là như vậy nói. Hơi có vẻ trước một tia buồn cười, Mạc Hà hướng về phía Tô Bạch hỏi, Tô huynh như thế nào nổi lên tà niệm, không ngại nói nghe một chút. Ta tối hôm qua nằm mơ thấy. Tô Bạch thanh âm có chút nhỏ, tựa hồ cảm giác mình phải nói sự việc có chút khó mà mở miệng. Cái thế giới này lại có thể và kiếp trước rất tương tự. Nhưng là bởi vì lâu dài mặt đối với chiến tranh, các loại thi từ ca phú bên trong, số lượng nhiều nhất chính là miêu tả chiến tranh chiến thơ. Hoặc là miêu tả sơn thủy chi thơ, ngược lại là miêu tả trai gái tình cảm thơ đặc biệt thiếu. Thơ biểu đạt nội dung vậy vô cùng kín đáo. Tô Bạch mặc dù là xuất thân cửa sau mọi người, tuổi tác sao Mạc Hà vậy không lớn hơn mấy tuổi. Tuổi tác như vậy, thì có như vậy học thức tu vi, lễ nghi lên lại là không khơi ra nửa điểm tật xấu. Tự nhiên cũng không phải là sanh nhi chi chi, mà là hao tốn hàng loạt thời gian học tập. Cái này đưa đến hắn đối với chuyện nam nữ mặc dù rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng trong tình cảm nhưng là một phiến chỗ trống. Cho tới bây giờ không có đích thân trải qua. Đối với Tô Bạch tiếp nhận giáo dục mà nói, trong mộng những cái kia tốt đẹp hình ảnh, nhưng vượt qua hắn lễ phép nhận biết. Cho nên cảm giác được mình nổi lên tà niệm. Nghe xong Ngô Bạch tự thuật sau đó, nhìn đầy mặt hắn bộ dáng khổ não, Mạc Hà chỉ có thể bất đắc dĩ đảm nhiệm một lần Tô Bạch đời người đạo sư. Bắt đầu cho hắn giải thích một ít trai gái chuyện tình cảm. Thật vất vả cầm Tô Bạch thuyết phục, nhìn hắn rời đi Thanh Mai Quan, Mạc Hà mình quả thật cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Một người đạo sĩ cho một người thư sinh nói trai gái tình yêu chuyện. Thật là, khẽ lắc đầu, ở trong lòng thở dài một cái, Mạc Hà ở cảm thấy không được tự nhiên hơn. Trong lòng nhưng cũng có chút là Tô Bạch đáng tiếc. Lần đầu tiên gặp phải một cái động tâm đối tượng, nhưng là một cái cơ hồ không thể nào ở chung với nhau người. Tô Bạch sau khi rời đi, Mạc Hà liền bắt đầu lu bù lên. Cửa ải cuối năm sau ngày thứ nhất, Mạc Hà phát hiện mình phải làm sự việc thật sự là quá nhiều. Trong chốc lát căn bản làm không xong, Tô Bạch yêu cầu gương ngược lại là dễ làm. Mạc Hà từ Kính Châu lúc trở lại mang theo không thiếu. Hơn nữa loại này gương chế tạo vô cùng đơn giản, tự mình luyện chế vậy vô cùng thuận lợi. Phiền toái duy nhất chính là số lượng hơi nhiều hơn một chút, cần hoa một ít thời gian mới có thể làm tốt. Còn có Thanh Mai Quan tiếp tục mở rộng sự việc, cũng phải hoa nhiều thời gian. Hơn nữa còn có tương quan vật liệu, có ít thứ Mạc Hà nơi này cũng không có, còn được tìm một cơ hội đi những địa phương khác làm một ít. Ngoài ra còn có tiếp tục tế luyện linh khí của mình. Hãy mau đem mực ngọc trúc trưởng uy lực tăng lên, liền những chuyện này đã rất nhiều. Hơn nữa mỗi sáng sớm khoa sớm, còn có mình suy diễn công pháp sự việc, thật sự là bận bịu có phải hay không? Sự việc cũng đặt ở trước mặt, không đi làm nhất định là không có biện pháp. Mạc Hà cũng chỉ có thể nhắm mắt, đem mỗi ngày muốn làm sự việc an bài tràn đầy, hy vọng hãy mau đem có thể làm chuyện toàn bộ làm xong. Cửa ải cuối năm sau đó hơn nửa tháng, Vô Ưu thương thế trên người rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, đồng thời tốc độ tu luyện lại tăng lên một cái nấc thang. Tu vi đã khôi phục được quần khí cảnh giới hậu kỳ. Mạc Hà không gấp trước để cho Vô Ưu lần nữa tiến vào đến cảnh giới, mà là để cho hắn trước tích lũy một đoạn thời gian tu vi. Mạc Hà muốn thử một chút xem, Vô Ưu ở quần khí cảnh giới hậu kỳ có thể hay không xem mình ban đầu như nhau, đem trong cơ thể linh khí tiến một bước nén tinh luyện một chút. Thanh Mai Quan mở rộng tiến hành tạm thời coi như thuận lợi. Kế luyện khí các sau đó, Thanh Mai Quan lại thêm một cái chỗ luyện đan. Đáng tiếc là Mạc Hà không hề hiểu được như thế nào luyện đan. Hắn cũng không có lãng phí vật liệu, bên trong thượng phẩm pháp khí cấp bậc lò luyện đan tạm thời không có biện pháp phải sử dụng. Mạc Hà mực ngọc trúc trượng tế luyện thành quả khá vô cùng, đã tăng lên tới thứ 8 đạo linh cấm, tế luyện ra thứ 9 đạo linh cấm. Mạc Hà trong lòng cũng đại khái rõ ràng nên làm như thế nào. Phỏng đoán muốn không được bao lâu là có thể tế luyện ra thứ 9 đạo linh cấm mà suy diễn bước kế tiếp công pháp tu luyện chuyện. Mạc Hà vậy làm không tệ, có mấy phần công pháp làm tham khảo, ở âm thần cảnh giới bên trong nguyên vẹn tu luyện pháp, Mạc Hà đã suy diễn ra, bước kế tiếp chính là suy diễn ra từ âm thần cảnh giới đột phá đến thuần dương tu luyện công pháp. Một điểm này cần Mạc Hà suy nghĩ thật kỹ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https